À, thân chào mọi người. Lâu lắm rồi chưa làm clip với lại Nhung. Hôm nay chỉ làm một cái clip chia sẻ một cái email mà chị nhận cách đây khoảng một tháng á. Thì khi mà mới đọc cái email này chị thấy nó cũng giống như những cái email của những người hâm mộ hoặc là mấy bạn diễn viên mới vào nghề. Giống kiểu vậy, nhưng mà một hồi nữa thì nó không giống vậy. Nó đối với chị thì nó rất là thú vị. Sau đó có muốn chia sẻ và có email cho bạn này lại nói chia sẻ cho mấy clip thì bạn rất là vui. Thì hôm nay nhờ Nhung đọc cái email này để chứ đọc không có lưu loát bạn Nhung, không có hay bằng. Nhờ Nhung. Dear chú Johnny Chí Nguyễn, thật buồn cười khi một thằng nhóc như con gửi email cho chú, nhưng bằng tất cả lòng tin rằng chú sẽ đọc nó. Con biết đến cái tên của chú từ khi còn đang đi học cấp 1. Tuy không thể xem phần lớn các phim của chú ở thời điểm bấy giờ, nhưng hình ảnh về một gương mặt lạnh lùng hơi gầy gò đã khiến con vô cùng ấn tượng. Và dù muốn thú nhận hay không, thì hình ảnh của chú đã in sâu vào tâm trí non nớt của con. Sau có cơ hội biết thêm về những dự án của chú, con lại càng thấy say mê, vì chính con cũng có một mơ ước rằng một ngày nào đấy cũng sẽ mang dòng máu Việt Nam của mình vang danh trong những thước phim hành động đỉnh cao như vậy. Nhưng sau một vài trải nghiệm mà chú vẫn hay gọi trong video là ở kiếp sống vật chất, con dường như đã gần sụp đổ. Con biết một thằng con trai 18 tuổi đầu sức vóc bẻ gãy sừng trâu, cơm ăn áo mặc đầy đủ thì kiếm cái hà cớ gì để dám nói là mình sụp đổ. Nhưng thật sự con đã sống trong sự hỗn loạn và vô tổ chức ấy một thời gian dài. Dài đến độ con đã có thể nghi ngờ mình từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi chĩu chìm vào giấc ngủ. Con nhớ rằng con đã mơ ước một ngày được tỏa sáng trước ống kính như chú. Nhưng ở thời điểm đó, nỗi sợ và những giới hạn mà chính con tạo ra từ quá khứ đã khiến con nghĩ rằng sẽ chẳng có lấy một cơ hội để được như thế. Có lẽ bàn giấy máy móc mới là thứ mình nên làm quen. Và dù rằng trên đời có lẽ con là thằng gà mờ công nghệ nhất cái thế giới này, Word và Excel nhiều khi làm con phát ngớn mỗi độ nhìn thấy cái logo, thế nhưng con lại lựa cái ngành kinh doanh vì con sợ rằng nếu không làm vậy thì con sẽ chẳng thể có lấy một tương lai tốt đẹp hơn. Tiền tài vật chất có lẽ là thước đo của giá trị chăng? Và dù trong lòng đầy dẫy nghi ngờ là vậy, nhưng con vẫn là người đặt bút ký vào quyết định ấy. Xoẹt! Một tiếng ký như quyết định toàn bộ số mệnh của con, hoặc ít nhất ở thời điểm ấy, nó là như vậy. Và vâng, tất nhiên, con đi học với cái nhiệt huyết bấu víu còn sót lại của mình, để rồi lại một lần nữa vòng lặp của sự từ bỏ, sự cô đơn, sự chán trường. Khi con thấy mình là một thứ gì đó, nó chẳng giống gì những người còn lại cả. Con không dám nhận là mình thông thái, nhưng con luôn cảm thấy những người dám vượt qua khó khăn, dám hy vọng và ước mơ như mình, lẽ ra sẽ được đối xử tốt hơn chứ. Rõ ràng mình đang có sứ mệnh gánh vác hơn những người còn lại mà. Dù không thích không ủng hộ tôi, nhưng làm ơn có một ai đó hãy hiểu ra điều đó đi mà, để tôi biết tôi không phải là người duy nhất. Con sợ hãi, chán ghét và cảm giác cô đơn thì luôn đem lại sự tiêu cực không cần thiết với những người trẻ như con. Và đến một ngày con gặp một người, có lẽ đã thay đổi hoàn toàn con. Ý con là chú đã giúp và đưa con đến với hành trình mới này, nhưng không có kiềm nổ này thì con nghĩ một cỗ máy khổng lồ nhưng mà chây ì như con sẽ chẳng bao giờ thèm nhúc nhích để làm một cái gì ra hồn. Vì như mẹ con vẫn hay nói, mỗi khi làm bếp, làm cái gì cũng thế, không để tâm vào đấy thì sẽ chẳng bao giờ chỉn chu được. Con hâm mộ mẹ mình, vì nếu con ví mình như một cỗ máy khổng lồ nhưng mà chây ì, thì mẹ con sẽ như là một con thoi vậy, cần mẫn, đem đến những điều tốt đẹp với những người mình yêu thương mà chẳng bao giờ cần một sự ghi nhận nào cả. Con không hiểu vì lý do nào mà một người có động lực sống lớn như vậy. Và từ khoảnh khắc ấy, con đã tự đặt ra một câu hỏi, thế cái tâm ở đây là gì? Con đã nghĩ rằng chỉ cần trả lời được câu hỏi này thì sẽ nắm giữ trong tay mọi thành công trên cuộc sống này. Con nhớ đó là một buổi sáng mùa thu dịu mát, con cũng vừa thoát ra khỏi một mối quan hệ khiến con thất vọng, nhưng cũng như mọi lần, con lại tặc lưỡi cho qua. Quen rồi với may mắn cũng chẳng phải gu của mình, thì cũng đâu có vấn đề gì. Ôi, Sao con ở thời điểm đấy lại có cái sự nặng nề với chữ hu như vậy nhỉ? Nghĩ rằng mình khác biệt với mọi người ư? Có lẽ là vậy, nên tiêu chuẩn của con cũng cao thật là cao, để rồi chính điều ấy đã tát bộp vào mặt một cậu nhóc lười biếng, viển vông như vậy ngay trong chính buổi sáng hôm ấy. Con gặp một cô gái. Con mong chú không thấy sáo rỗng với mấy cái chuyện tình cảm lít nhít. Nhưng mà trời ơi, cô ấy còn vượt qua cả cái gu đó. Một người nếu để nói trong những giấc mơ của con luôn có một cô dâu, một người vợ giấu mặt, thì cô ấy sẽ phù hợp đến cả tính cách, đến ngoại hình. Nhưng thật đáng tiếc thay, lại một lần nữa con đi vào vòng lặp vô định của mình với chính người phụ nữ tuyệt vời ấy. Nhưng có lẽ cũng chẳng thể trách mình con được, khi chính cô ấy cũng như con vậy, một tâm hồn đầy tổn thương, lạc lõng, nghi hoặc mọi thứ, một tấm gương phản chiếu hoàn hảo và chúng con đã từng rất vui, cho đến khi mỗi giây phút bên nhau như là lửa đốt trực chờ được kích nổ lẫn nhau. Và với châm ngôn cư xử như một quý ông đích thực, con hoàn toàn chẳng thấy mình đã tổn thương cô ấy, dù chỉ một chút, khi quyết định là người quay lưng đi khi thấy chẳng có một cái đích nào cả. Nhưng trong một tháng sau khi ngắt liên lạc, con như người vô hồn vậy, một con người mà bao nhiệt huyết đã dày công có được, nay chẳng còn tày gang tay, khi mà việc duy nhất con làm là tàn phá cho đến khi cơ thể suy kiệt, mệt mỏi, để có thể tạm thời rơi vào một giấc ngủ yên bình giả tạo. Nhưng bỗng một đêm nọ, một đêm có lẽ là tiếng pập đầu đời cho hành trình của con, ngồi bên cửa sổ uống rượu 50 độ cồn, và với cái ly to bằng đúng cái ly mà bọn trẻ con hay đổ vào đấy là sữa, chứ không phải cái thứ nồng nặc và nóng gắt này. Con chẳng thể nhớ đấy là điếu thuốc bao nhiêu con hút nữa, vì hút thuốc là cách duy nhất để có thể trung hòa cái thứ cồn đang cào xé lục phủ ngũ tạng của một thằng thức khuya như con. Mơ màng trong cái trạng thái gần như mất kiểm soát và vô tình ấn mở YouTube. Và có lẽ đấy là một sự sắp đặt trong cuộc đời. Sáu trạng tỉnh thức Johnny Chí Nguyễn hiện ra và đập vào đôi con ngươi còn đang nhòe đi của con vì những rối ren trong lòng. Không phải chỉ vì một người, mà vì tất cả mọi thứ đã làm. Và kết quả là đây: say xỉn, ủ rột, đau đớn. Con nhớ lúc đó lý do duy nhất con bấm vào là vì cái tên Johnny Chí Nguyễn. Vì ở khoảnh khắc ấy, con có lẽ đang đi tìm một sự giải trí thì đúng hơn là một sự giải thoát. Và rằng chính sự nghi ngờ và cái tôi của con đã khiến con đi quá xa khỏi sự tỉnh thức ấy. Tỉnh thức mà cái ông Johnny này nói được, thì tội gì trên đời này người ta đi làm sư ni đắc đạo nữa. Đúng. Một hình mẫu của con mà chính cái tôi cùng với sự đa nghi đầy ắp trong lòng đã khiến con nghĩ như vậy về chú. Mong chú thông cảm cho con ở thời điểm này, vì con nghĩ cả chú và con giờ đều là những người sẽ và chỉ nhìn về hướng của sự thật, nên có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. Thế nhưng con đã thật sự lắng nghe hết clip ấy, dù con chẳng hiểu và dường như còn lờ mờ không chỉ ở cách chú diễn đạt mà cả ở những điều chú nói đến. Chăm chú. Nhưng đó là sự chăm chú một cái gì đấy vô cùng lạ lẫm, đến độ nếu không muốn nói trắng ra là vô cùng chăm chú, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra nổi nó là cái gì. Đấy là lần đầu tiên con cảm nhận được cái tôi vật chất của tri thức con người của con bị tổn thương. Thế nếu cái mà ông Johnny này nói là giải thoát, là hạnh phúc, là chân ái, các con chữ mà ông chú ấy nói ra vẫn đây, hà cớ sao một người vốn thông minh, nhạy cảm như mình lại chẳng thể hiểu nổi lấy một ý nào nhỉ? Ôm cái sự tức giận khó hiểu ấy để chìm vào giấc ngủ, cho đến khi được bố gọi dậy để ra ngoài làm việc phụ bố. Con nhớ là bố đã mua một chiếc bàn gỗ mới. Nó sẽ chỉ là một chiếc bàn gỗ, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó chỉ có như vậy, đúng không chú Johnny? Nhưng hôm đó, dù vô tình hay cố ý, khoảnh khắc chạm tay vào chiếc bàn ấy, mọi thứ dường như ngưng động lại. Con như hẫng đi một nhịp. Trong đầu con bây giờ là toàn bộ quá trình sống và sinh trưởng của một cái cây, từ khi nó nhú mầm cho đến khi nó thành chiếc bàn này. Những hình ảnh từ cả những chấp vá từ ký ức và cả những tưởng tượng khiến con như cảm thấy toàn bộ cảm giác của chiếc bàn gỗ ấy, đến tận khi nó được đưa đến đây. Tất cả diễn ra trong gần 10 phút ngắn ngủi, khi mà con đã đứng sững ra như trời trồng, trong khi đáng lý nên lau lại chiếc bàn đó để chuẩn bị kê đi nơi khác. Con đã rất hoảng sợ, con còn sợ rằng là hay dạo này mình có vấn đề về thần kinh, tâm lý bất ổn chăng? Nhưng cuối cùng con đã trấn an bản thân mình rất nhanh. Ít ra cái tôi đã giúp con phân biệt được điều này, bởi lẽ con cảm thấy một sự nghi ngờ hoàn toàn mới. Có lẽ mình và những thứ kia chưa bao giờ là hai thứ cả thì sao? Nói thế thật khó để hình dung, nhưng nếu con có cầm chiếc đũa thì con sẽ thấy con với nó cũng chẳng khác gì nhau lắm. Tay và đũa đều có thể dùng để ăn. Vậy mình cầm nó thì tại sao người ta gọi là tay cầm đũa, chứ không bao giờ gọi là đũa cầm tay? Con rất thích đặt những câu hỏi tại sao, dù nó có ngốc nghếch hay ngô nghê đến thế nào đi chăng nữa. Đấy là một trong những đam mê của con. Con đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi mà người khác hay ít nhất là con nghĩ sẽ không có một ai có khả năng giải đáp được. Con thời điểm đó đã dần nhú tìm ra một giới hạn mà rất nhiều người như con đang chật vật khó khăn để tìm ra. Liệu thể xác này là thứ đang giới hạn khả năng của tất cả loài người, chứ không phải là riêng mình bản thân này? Con biết mình đã đi đúng hướng chứ không hề bị điên, bởi sau khoảnh khắc ấy, con đã đem về theo mình một sự thư thái nhẹ nhàng như đang chạy dọc khắp sống lưng đến đỉnh đầu. Ôi cảm giác được thích thú hồn nhiên, đầy trắc ẩn như đứa trẻ này của tôi đã đi đâu bao lâu nay vậy? Con ước gì có thể nói chuyện được với chú nhiều hơn, nhưng rõ ràng con đang đi trên hành trình của mình. Và như chú đã nói, mọi hành trình đều sẽ khác nhau, nên con nghĩ sẽ không thể hay được nếu kể hết cả trên email thế này. Nếu có một cơ hội và trải nghiệm hành trình của mình đủ để học hỏi thêm một vài điều gì đó, con mong sẽ được một ngày nói chuyện với chú như một người bạn. Vì dù rất kính mộ chú, nhưng đối với con, chú như một người bạn phản chiếu lại chính con người con. Để từ sự mù mờ vô định, vô hiểu, nay con đã có thể lắng nghe chú như một cách để giải bày những tâm sự trong lòng, để cảm thấy bớt cô đơn và đầy động lực trở lại. Vì giờ con biết không chỉ có con, có chú ở ngoài kia vẫn còn những người đang mang năng lượng của sự thức tỉnh để soi dọi vào thế giới này. Vì con biết nếu những người như chúng ta không làm điều ấy thì không phải sự thức tỉnh, thứ mà vẫn được coi là đặc ân chỉ có ở một vài người, cũng sẽ để sự đa nghi của ta giết chết hay sao? Con chỉ muốn đem đến cho nó, con chỉ muốn đem đến nó cho thật nhiều người hơn nữa. Và có lẽ đầu tiên sẽ là cô gái mà con đã nhắc đến ở đầu email. Con nghĩ đấy là tình yêu của đời con, và con nghĩ như vậy với một trái tim, dù trước và cả sau khi tỉnh thức. Còn vô số điều con chưa thể chia sẻ với chú, nhưng con mong email này sẽ là động lực nho nhỏ con có thể làm cho chú, để chú có thể tiếp tục đầu tư tâm sức của mình vào những chủ đề như thế này, để chính những người trẻ như con cũng sẽ có cơ hội, dù chưa nhiều, được thấy ánh sáng hào quang của hạnh phúc và tự do đích thực. Thân ái, Thành Nguyễn. PS: Con đã chuyển sang chuyên ngành truyền thông vì con nghĩ đây sẽ là môi trường phù hợp hơn với mình, và điều tuyệt vời nhất là gia đình con đã ủng hộ con ở quyết định này. Dù hơi muộn và trả giá bằng nửa kỳ học, nhưng con vô cùng cảm ơn chú vì đã giúp con nhận ra niềm vui của mình, để một lần nữa được lắng nghe và sẽ mãi lắng nghe đứa trẻ bên trong của con với những đam mê thuần túy của mình. Tuy chưa có nhiều cơ hội, nhưng con giữ vững kim chỉ nam của mình là vàng thì ắt sẽ luôn sáng. Không biết các bạn có thấy đâu, nhưng mà khi mình chỉ đọc cái thư này xong thì chỉ cũng cười khoảng ngồi 15 phút á. Thấy nó rất là... kể một cái câu chuyện đi vào chứ không có bạn cả. Không, bạn không phải là trình bày một cách ngắn gọn, nhưng mà nói chung là nó nguyên một cái quá trình rất là hấp dẫn. Thì có lẽ là cái sự hấp dẫn ở đây là bạn này còn rất trẻ, như là 18 tuổi. Thì nay cũng giải bài được một số câu hỏi mà chỉ thường nghe các bạn thường hỏi là có phải chững chạc tuổi chút xíu rồi mới nhìn ra được cái sự thật của mình hay không. Thì dĩ nhiên là không, đúng không? Bạn này có còn trẻ măng à? Hay là làm thế nào để tỉnh thức vân vân, thì hay là tu như thế nào, thì nó có thể rất đơn giản như vậy thôi. Bạn cái hành trình của bạn này để tỉnh thức thì nó có thể cần một cái vài cái gì đó để nó rung động cái chốt của bên trong mình đã có cái đó sẵn rồi, nhiều khi nó bị lấp mờ bởi những cái thói quen của mình xưa giờ. Chỉ cần một cái khiều cái là nó mở cái chốt ra nó nổ bung ra cái sáng thôi, kiểu vậy. Nên nó nhiều khi nó không cần phải qua một cái hành trình gì quá phức tạp, quá dài dòng. Có nhiều người đi một cái hành trình rất là dài, xong rồi Chí Nhung có đi thăm một sư thầy giác ngộ, một trong những sư thầy rất là nổi tiếng. Thì ngay thầy có kể lại cái hành trình của thầy đến cái lúc mà tỉnh thức, thì thầy cái câu đầu tiên thầy nói là thì ra không phải tu. Thì giống Chí đọc cái thư này, Chí sẽ nghe giống như cái câu đó. Cái bạn này không phải tu, tại vì bạn nhận ra cái có sẵn, cái này nó có sẵn à, thì nó hấp dẫn cái chỗ đó. Tu cũng được. Nhưng mà không tu cũng được, tại mình là cái đó rồi. Ok. Nhung có muốn comment gì không? Không, chỉ là người đọc thôi. Ok, hẹn gặp các bạn clip khác. Thank you.